tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 378. Bắc Huyền Thiên chỉ chủ. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hoàng Tử U nhìn quanh mọi người, hỏi, trong Nam Ngụy Quốc, ai có thế trị quốc, tài đức vẹn toàn còn là người vừa có tài lại hiền năng? Giết Ngụy Trường Nhân, việc cấp bách trước mắt là chọn một vị minh quân cho Nam Ngụy Quốc. Về phần những đại thần này, Đông Hoàng Tử U lười truy cứu từng tên một, chờ về sau lưu lại cho quốc quân mới đi xử lý bọn họ. Coi như là tiến hành khảo hạch năng lực của tân quốc quân này. Có, thần nguyện lấy tính mạng bảo lãnh, đề cử con trai thân vương Ngụy Nhiên tiếp nhận ngôi vị tân quốc quân. Sau đó, dưới sự đề cử của chư vị đại thân, Đông Hoàng Tử U tự mình khảo hạch mọi phương diện của Ngụy Nhiên. Cảm thấy có thể, nàng lấy ấn đàn ra, bổ nhiệm hắn làm tân quốc quân Nam Ngụy Quốc tại chỗ. Mắt thấy sự tình đã làm xong, nàng lại khởi hành lần nữa, đi tới Giao Quang Sơn Mạch. Giao Quang Sơn Mạch, trong bí cảnh, Lâm Hiên mang theo 4 tiểu bảo bối Tuyền Châu, đi theo phía sau Diệp Dương và một đám người, đi lại thoải mái trong bí cảnh, chơi rất vui vẻ. Tuy rằng mục đích chủ yếu là chơi, nhưng Lâm Hiên vẫn nhân cơ hội này, để cho các tiểu bảo bối tiến hành thí luyện nhất định. Không thể không nói, từ lần thí luyện ở Vạn Thú Sơn Mơ Ếch lần trước xong, nhóm tiểu nha đầu thành thục rất nhiều, coi như là nhìn thấy yêu thú to lớn lợi hại hơn so với các nàng. Các nàng cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại dưới sự chỉ đạo của Lâm Hiên, có chút bình tĩnh đối đãi với những địch nhân hung ác này. Và, cho dù đó là sự ăn ý lẫn nhau, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều được tăng lên nhanh chóng. Những thứ này bị đám người Diệp Dương nhìn thấy, khiến cho bọn họ tán thưởng một trận. Đám Tuyền Châu đáng yêu thông minh, Lâm Hiên cường đại cẩn thận, thật sự khiến bọn họ cảm khái một trận cái gì gọi là cha từ nữ hiếu. Đế phu không chỉ có năng lực kinh thiên, lại còn thân mật với các nữ nhỉ như thế. Một màn này thật sự là khiến người khác hâm mộ người chết rồi. Đám người Diệp Dương lần lượt cảm khái không thôi, thậm chí bởi vì Lâm Hiên và các nữ nhỉ ôn nhu động lòng người, mà đột nhiên có tâm tư sinh nữ nhi. Cứ như vậy, một đường đi xuống, đã mấy trăm dặm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dòng sông rộng không thấy bờ. Nước trong sông đầy màu sắc, lộng lẫy, rực rỡ mê ly, nhìn qua lại có một loại cảm giác hư vô mờ mịt. Còn có những đám mây mỏng trên sông rộng không thấy bờ. Xuyên thấu qua đám mây này, có thể lờ mờ nhìn thấy xa xa có một ngọn núi cao sừng sững. Diệp Dương nói, chúng ta đi dọc theo con đường này, gặp phải không ít cơ duyên và bảo vật, nhưng mà cũng không tốt như trong truyền thuyết. Chẳng lẽ bảo bối của Giao Quang bí cảnh này, tất cả đều ở trên ngọn núi xa xa kia sao? Lâu Thánh Chủ gật gật đầu, xem ra đúng thật là như thế. Tông chủ Nhật Nguyệt Thần Tông Trác Vũ Thần lộ ra một tia chờ mong. Vậy chúng ta nhanh lên núi mở mang tầm mắt đi. Diệp Dương gật đầu, bước một bước bước lên trước, chuẩn bị dẫn đường cho Lâm Hiên. Chờ một chút, Lâm Hiên bỗng nhiên nói. Ừ, Diệp Dương vốn chuẩn bị ngự phong bay lên, nhưng khi chân của hắn đi lên dòng sông, đột nhiên có một lực lượng khủng khiếp lao vào chân của hắn. Phốp, một tiếng, đế giày của Hân bị cỗ lực lượng này xoắn nát trong nháy mắt. May mà dưới sự nhắc nhở của Lâm Hiên, hắn nhanh chóng thu hồi chân, nếu không khẳng định cả chân đều sẽ bị phế bỏ. Đế phu, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Dương hoảng sợ hỏi. Hắn cảm thấy nếu Lâm Hiên đã nhắc nhở mình, vậy Lâm Hiên khẳng định biết dòng sông này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, Lâm Hiên đương nhiên nhận ra, con sông này chính là dòng sông thời không cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy, hắn nói, dòng sông này là một dòng sông thời gian và không gian. trong đó dòng chảy là sức mạnh của thời gian và không gian. Nếu không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này, như vậy sẽ bị vô tình xoắn nát, ngay cả một tia hồn phách cũng sẽ không lưu lại. Rít, nghe nói như vậy, Diệp Dương sợ tới mức hít một hơi lạnh, mà vẻ mặt của đám người già lâu thánh chủ cũng kinh hãi. May mắn chính mình không lỗ mãng vọt vào. Hồng hổ là giao quang bí cảnh thanh danh bên ngoài, thì ra lại cất giấu dòng sông thời không khủng bố này. Diệp Dương có chút ảo não nhìn núi cao xa xa. Xem ra, muốn thấy được bảo vật trên núi cao, đã là không có khả năng rồi. Đám người già lâu thánh chủ cũng lặng lẽ gật đầu. Thực lực của bọn họ có mạnh đến đâu, cũng không cách nào ngăn cản lực lượng thời không tàn phá. Dù sao, loại lực lượng kia đến từ thiên đạo, cường đại huyền kỳ đến không thể nằm bắt. Nếu không có lực lượng nghịch thiên, hầu như không có khả năng đối kháng với lực lượng đáng sợ này. Phụ thân, chúng ta có thể đi đúng không? Tuyền Châu chớp chớp đôi mắt to hỏi. Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu đồng thời gật đầu. Nhất định có thế, ở cùng Lâm Hiên lâu như vậy, các tiểu nha đầu đã sớm cảm thấy bên cạnh phụ thân giống như là một thế giới nho nhỏ. Trong thế giới này, hoàn toàn không có nguy hiểm, nó an toàn và thoải mái như chăn nhỏ của các nàng. Đương nhiên có thế, Lâm Hiên sủng nịch cười. Hân sao có thể nhìn không ra, nhóm tiểu nha đầu đang tò mò về ngọn núi xa xa kia. Lâm Hiên tùy ý gật đầu, sau đó mang theo nhóm tiểu nha đầu trực tiếp bay lên. Nhìn thấy hắn không hề trở ngại xuyên qua sông thời không, biển mất trong sương mù mênh mông, đám người Diệp Dương nhịn không được mà thán phục vạn phần. Sùng bái không thôi, không hổ là đế phu, ngay cả lực lượng thời không cũng không thể ngăn cản hắn. Trên đời này, còn có cái gì có thể uy hiếp được hắn? Cách chương.